Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 386, không xứng làm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố sau nhiều lần ly hôn, đới Sương cũng không thể tiếp tục ở lại nhà mẹ để cha mẹ từng nuông chiều bà ta hết mực. Giờ đây cũng dần sinh ra bất mãn. Mà tính tình đới Sương thì vốn là loại người không chịu nổi bất kỳ lời phê bình nào, dù có là cha mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Bực vì bị lải nhải, bà ta dứt khoát dọn ra ngoài sống một mình. Hà Văn Tĩnh dưới sự dẫn dắt của Hà Lập Nghiệp, cùng với hai đứa con trai lớn và Thành Quốc Viễn, đến nơi đới Sương đang ở, bà ta hiện đang sống tại ký túc xá của bệnh viện. Phúc lợi ở bệnh viện này không tệ, đã cấp riêng cho bà ta một căn phòng. Phòng nằm ở tầng 2, Hà Văn Tĩnh dắt hai con trai đi phía trước, phía sau là Thành Quốc Viễn xách đồ. Vừa trò chuyện, họ vừa tránh mấy món đồ các hộ khác để ở hành lang, rồi dừng lại trước phòng của đới Sương. Hà Văn Tĩnh đưa tay gõ cửa, đới Sương mặc nguyên bộ đồ ngủ, mắt còn lờ đờ mơ màng ra mở cửa. Thấy Hà Văn Tĩnh, nét mặt bà ta hờ hững không biểu cảm. Vào đi, nói xong liền quay người đi vào, chẳng buồn chào lấy một câu với hai đứa trẻ đang nắm tay Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh hít sâu một hơi, mỉm cười nhắc hai con lát nữa nhớ chào hỏi bà ngoại. Nói xong liền đẩy cửa bước vào phòng. Cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng chặt, trong phòng vẫn còn phảng phất một mùi đặc trưng chưa kịp bay hết. Là một người đã lập gia đình, lại có đến ba đứa con, Hà Văn Tĩnh ngay lập tức nhận ra mùi đó là gì. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi, chân như dính chặt xuống sàn, không nhấc nổi. Thành Quốc Viễn đi sau lưng cô, lại càng hiểu rõ mùi này là gì hơn ai hết. Trong chốc lát, anh ta cảm thấy ngượng ngùng, liền đặt đồ xuống đất. Văn Tĩnh, anh đưa bọn trẻ xuống dưới chờ em. Rõ ràng, mẹ vợ giờ không tiện tiếp khách ngoài. Là con rể, tốt hơn hết là nên tránh đi. Hai đứa nhỏ tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Tuy vậy, chúng vẫn nghe lời ba, nhìn mẹ một cái, rồi buông tay mẹ ra, theo ba rời khỏi phòng. Đới Sương đã thay bộ đồ ngủ, từ trong phòng trong đi ra. Thấy trong phòng giờ chỉ còn mỗi Hà Văn Tĩnh, bà ta cũng chẳng lấy gì làm lạ. Ngồi đi, hay là còn phải đợi tôi mời? Giọng đới Sương hơi khàn khàn, nói xong liền đi rót nước uống. Hà Văn Tĩnh cố gắng dàn lòng, không để cơn giận bộc phát, hít sâu mấy lần liền mới có thể bình ổn lại cảm xúc. Tối qua con đã nói với mẹ, hôm nay con sẽ dẫn các cháu đến thăm. Ừ, thì sao? Đới Sương hờ hững đáp. Lúc này, đới Sương đã không còn bộ dạng đáng thương đêm qua nữa. Bà ta lại trở về dáng vẻ xưa kia. Lúc nào cũng đặt bản thân làm trung tâm của thế giới. Vậy, sáng sớm mẹ cố ý dẫn đàn ông về ngủ chung trong ký túc xá để đón tôi hả? Hà Văn Tĩnh lạnh giọng, lúc bước vào, mùi trong phòng còn chưa tan hết, rõ ràng là mùi sau khi nam nữ hát. N, gã đàn ông kia chắc cũng chỉ vừa mới rời đi, có khi còn chạm mặt họ ngoài đường. Hà Văn Tĩnh không muốn truy ra người đó là ai, cô chỉ muốn biết, mẹ cô. Rõ ràng biết con gái và cháu sẽ đến, vậy mà vẫn ngang nhiên đưa đàn ông về, là có ý gì? Cố tình bày ra để cô chướng mắt, để làm cô buồn nôn. Đới Sương liếc nhìn con gái đang trừng mắt nhìn mình, không nhịn được cười khẩy. Cô thấy mất mặt vì tôi à? Cô không phải từng nói, ai cũng có cuộc sống riêng, tôn trọng người khác mới là giáo dưỡng tốt nhất sao? Tôi chưa kết hôn, ở với người yêu một đêm thì sao chứ? Lời bà ta nói thoạt nghe đúng là chẳng có kẽ hở để phản bác. Nhưng Hà Văn Tĩnh chỉ cười nhạt. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ làm gì cũng đúng cả. Còn tôi đã nói sẽ đến thăm mẹ, giờ cũng đã đến rồi. Tự mẹ bảo trọng, nói xong, cô quay người bước đi. Đới Sương không ngờ Hà Văn Tĩnh lại dứt khoát đến vậy, lập tức gọi với. Hà Văn Tĩnh, thấy con gái đã đi tới cửa, cô ta vội hỏi. Giờ cô thấy mẹ mình đáng ghét lắm, đúng không? Cô tưởng tôi muốn sống kiểu này à? Nếu không phải cô với anh cô đều không chịu giúp tôi có rơi vào tình cảnh hôm nay không? Tôi mang nặng đẻ đau sinh các người ra, vất vả nuôi lớn, vậy mà lớn rồi, tôi được gì? Các người đã làm gì cho tôi? Từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng đới Sương cứ như thể tất cả lỗi lầm đều thuộc về Hà Văn Tĩnh và anh trai cô, là cả xã hội đã phụ bạc bà ta. Còn bản thân bà ta không hề có chút sai sót. Nghe đến đó, Hà Văn Tĩnh không còn giận nữa. Cô chỉ thấy, nực cười, mẹ à, mẹ từng đi học, từng học hết cấp 3, mà giờ đầu óc lại bị lợn ăn mất rồi sao? Hà Văn Tĩnh, đới xương quát lên, trong mắt mẹ, ai cũng có lỗi với mẹ, tất cả phải làm theo ý mẹ thì mới là công bằng, đúng không? Trước khi trách móc người khác, trách đời không công bằng, mẹ đã từng nghiêm túc nhìn lại bản thân chưa? Mẹ đã làm những gì? Với tính cách như mẹ, tất cả những gì mẹ nhận được hôm nay đều là mẹ tự chuốc lấy. Nếu đới xương vẫn không thay đổi suy nghĩ, cả đời này cũng chỉ dậm chân tại chỗ, không khá lên nổi. Hà Văn Tĩnh không muốn lãng phí thêm lời nào nữa. Mẹ tự lo cho bản thân đi. Sau này khi mẹ già yếu, không đi lại được, con với anh con sẽ làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ. Về phần bây giờ, bà ta vẫn còn nhảy nhót được, thì cứ việc mà nhảy nhót đi. Hà Văn Tĩnh đã chẳng còn quan tâm nữa. Nói xong câu đó, cô xoay người bước đi, không hề quay đầu lại. Hà Văn Tĩnh, cô đứng lại đó cho tôi. Hà Văn Tĩnh, phía sau vang lên tiếng gào thét như xé ruột gan của đới xương. Hà Văn Tĩnh mắt hơi đỏ, nhưng bước chân không hề chững lại. Dưới lầu, Thành Quốc Viễn đang cùng hai đứa con chờ cô. Thấy cô từ trên lầu xuống, anh lập tức bảo hai đứa nhỏ Thành Hướng Tiền và Thành Cảnh Trình đứng đợi phía xa, còn mình thì nhanh chóng bước lên. Vợ à, anh lập tức nắm lấy tay vợ, còn nói muốn ra ngoài chơi, mình đi dạo một chút nhé. Anh không hỏi cô chuyện gì vừa xảy ra trên lầu, cũng chẳng hỏi vì sao mắt cô lại đỏ hoe. Chỉ cần anh và bọn trẻ ở bên cạnh, sẽ không để cô phải buồn lâu. Hà Văn Tĩnh hoàn hồn, đưa tay lau khóe mắt, ngẩng đầu lên mỉm cười. Được đó, ở đây Tết rất náo nhiệt, mình về nhà đón ba mẹ với Đoá Đoá cùng đi dạo luôn đi. Ừ, Thành Quốc Viễn đáp lời, ngày mai chúng mình đến nhà cô chúc Tết nha. Được, còn vài hôm nữa là phải về rồi, anh mua vé xe sớm đi nhé. Lần trước về là anh trai mua vé, lần này chúng mình tự lo. Anh biết rồi, vợ yêu. Hai vợ chồng vừa đi vừa trò chuyện, Thành Hướng Tiền và Thành Cảnh Trình thấy ba mẹ đi tới liền chạy ùa ra. Hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện, không hỏi han gì cả. Chúng chỉ vui vẻ hỏi mẹ, chừng nào mình về lại kinh thị hả mẹ? Các con nhớ nhà rồi à? Hà Văn Tĩnh bật cười. Con với em chỉ lo cho Đại Hoàng thôi. Thành Hướng Tiền đáp, để Đại Hoàng với Hắc Tướng Quân ở nhà bác Trương mãi cũng bất tiện lắm. Hà Văn Tĩnh nghe vậy liền nói, vậy trước khi về, Hướng Tiền con chọn 3 món quà, tặng cho mấy anh quốc lương nha, được không? Thành Hướng Tiền gật đầu lia lịa, dạ được, quà cho mấy anh thì con chọn, còn quà của Nhụy Nhụy thì để Đoá Đoá với Thần Hy chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế? Hà Văn Tĩnh ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc của con trai. Chỉ nghe Thành Hướng Tiền trả lời chắc nịch, vì Nhụy Nhụy là con gái mà. Cách chương.